Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cơ hội, Tạ Gia Ngữ cũng không đi xa, liền tại thủy tạ phụ cận, trung quy, nơi này là nhị hoàng tử phủ đệ, Tạ Gia Ngữ đối với nơi này không có hảo cảm, tổng cảm thấy nơi này không quá an toàn, cho nên... Mặc dù là đối nhị hoàng tử phủ hiếu kỳ vô cùng, cũng không có chung quanh loạn chuyển. Chỉ chốc lát sau, vừa mới rời đi thủy tạ, Tạ Liên đi tìm đến. Trên mặt thần sắc không quá dễ nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Gia Ngữ hỏi. Tạ Liên có hơi hơi mím môi, chần chờ một chút, nói, vừa mới đại tỷ tỷ đem ta đi tìm đi. Ân, ai nha? Liền biết nàng tìm ta qua đi khẳng định không có chuyện gì tốt. Nay nhị hoàng tử phong vương, nàng thì càng lợi hại. Tạ Liên đơn giản đem tâm trung ý tưởng nói ra. Nói cẩn thận, Tạ Gia Ngữ nhắc nhở. Nơi này dù sao cũng là nhị hoàng tử phủ đệ. Những lời này nếu là bị người nghe đi, không quá thỏa đáng. Tạ Liên khóe miệng nhuyễn động vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa, oán giận lời nói. Một lát sau nhi, nói, đại tỷ tỷ nói nàng tìm ngài có chuyện, muốn cho ta đem ngài kêu lên đi. Tạ Gia Ngữ nghe sau cười lạnh một tiếng, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Tạ Liên nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, nói, bất quá ngài yên tâm, ta vừa mới cự tuyệt nàng. Nàng còn muốn dùng vương gia thứ phi thân phận áp chế ta. Ta lúc ấy giả vờ đau bụng chạy mất. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt gật gật đầu. Đạo, ân, Tạ Tư Lan lần trước nhị hoàng tử đại hôn thời điểm liền muốn tìm nàng. Lúc này đây lại tìm nàng. Nghe nói lần trước là chủ động tới Văn Xương hầu phủ nữ quyến bên này xin giúp đỡ. Lúc này đây cái giá lại là bày thật lớn. Bất kể là phẩm chất vẫn là bối phận, Tạ Tư Lan đều muốn so với nàng thấp một ít. Thật không biết nơi nào đến mặt dám như vậy. Tạ Liên quen sẽ xem người sắc mặt, lập tức rời đi đề tài, nhắc lên những chuyện khác. Gặp Tạ Gia Ngữ đối với nàng trong miệng hầu phủ sự tình cảm thấy hứng thú, liền nhiều lời một ít ra chung chuyện lý thú. Nói, Tạ Gia Ngữ nghĩ tới của nàng việc hôn nhân vấn đề, thuận miệng hỏi, ngươi muốn tìm cái gì dạng vị hôn phu? Nguyên bản thao thao bất tuyệt Tạ Liên lập tức tạp sắc, trên mặt biểu tình cũng thay đổi được không được tự nhiên. Tìm cái giống cô tổ phụ như vậy đi. Nói xong, lập tức đã tỉnh hồn lại. Nàng thề, vừa mới thật là đầu não nóng lên, nhìn Tạ Gia Ngữ đã nói đi ra, nhưng thốt ra lời này đi ra, liền biết trong đó có thật lớn vấn đề, phát hiện không đúng, nhanh chóng giải thích, cô tổ mẫu, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải nói ta thích cô tổ phụ, ta là cảm thấy cô tổ phụ đối cô tổ mẫu tốt. Khắp nơi vì ngài suy nghĩ, che chở ngài, cho nên mới nói tìm cái như vậy. Tạ Gia Ngữ mỉm cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Tạ Liên là cái gì tính tình người, nàng tất nhiên là có chút lý giải. Tạ Liên cùng Vệ Di Nương nhiều lần cho thấy qua một điểm, mặc kệ gả cho dạng người gì, nhất định không làm thiếp. Ân, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, cho nên, ngươi muốn tìm cái thể thiếp một chút trượng phu sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Nghe lời này, Tạ Liên nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùi Chi Thành trong lòng hắn là cái phi thường đáng sợ tồn tại. Tuy rằng lớn tuấn Mỹ, lại tay cầm quyền cao, nàng lại chưa bao giờ dám tiếp cận như vậy nam tử. Kinh thành trung tiểu thư khuê các thái độ đối với Bùi Chi Thành cũng phân là vì hai cực. Có một bên là phi thường thích hắn, sùng bái hắn người, này một bộ phận người chiếm số ít, mà một phần khác thì là sợ hãi hắn người. Kinh thành trung tuyệt đại đa số khuê tú đều ở đây, chuyến này liệt Tạ Liên cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ là trong lúc vô ý gặp qua Bùi Chi Thành đối Tạ Gia Ngự cực kỳ săn sóc hành động, cho nên ảo tưởng chính mình cũng có thể tìm cái như vậy vị hôn phu. Đối, hơn nữa, nhất định là chính thê Tạ Liên đạo. Tạ Gia Ngự suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, còn có khác yêu cầu sao? Cụ thể một ít, tỉ như là người đọc sách vẫn là người luyện võ, là hàn môn quan viên vẫn là hầu phủ đệ tử, là trong nhà người đinh, đơn giản một chút vẫn là phức tạp một chút. Tạ Liên năm nay đã muốn 16 tuổi, trong nhà cho nàng nhìn nhau qua mấy cái, chỉ là vẫn luôn không hài lòng lắm. Money gặp Tạ Gia Ngữ nghiêm túc thần sắc, Tạ Liên dần dần minh bạch ý của nàng, xem ra Tạ Gia Ngữ là muốn cho nàng làm mai. Suy tư một chút, Tạ Liên đem mình trong lòng đối với tương lai vị hôn phu ý tưởng nói ra. Trong nhà đơn giản một chút đi, dòng dõi cũng không cần rất cao, tốt nhất là đích tử, nhưng là không cần hàn môn, thân thích sẽ rất khó xử lý. Diện mạo bình thường có thể, không cần rất dễ nhìn. Về phần là người đọc sách vẫn là người luyện võ, vậy cũng được không quan trọng. Tạ Gia Ngữ nghe yêu cầu này, âm thầm gật đầu, xem ra Tạ Liên đối với chính mình định vị vô cùng rõ ràng, hơn nữa rất có giải thích của mình. Nàng muốn gả cho đích tử, nhưng đồng thời cũng biết chính mình là thứ nữ, cho nên cũng không thỉnh cầu nhà cao cửa rộng. Tốt, ta hiểu được. Tạ Gia Ngữ khẽ gật đầu nói, nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Liên đột nhiên cho Tạ Gia Ngữ hành một lễ. Tạ Gia Ngữ cười cười, trêu nói, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền bắt đầu tạ ta. Tạ Liên có chút ngại ngùng nói, này còn không đơn giản. Cô tổ mẫu lời này vừa nghe chính là muốn cho Liên Nhi làm mai, ngài đây là đem Liên Nhi đặt ở trong lòng, cho nên mặc kệ có được hay không Liên Nhi đều muốn trước cảm ơn ngài. Tạ Gia Ngữ cười cười, vừa định nói vài câu cái gì, kết quả khóe mắt dư quang lại nhìn đến đoàn người đi tới, nhất thời nụ cười trên mặt giảm bớt vài phần. Tạ Liên cũng theo Tạ Gia Ngữ con mắt nhìn qua đi, nhìn thấy người tới có hơi nhíu nhíu mi, không tình nguyện đứng lên. Đại tỷ tỷ, Tạ Tư Lan xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra châm chọc ý cười, ta còn tưởng là ngươi quên ta cái này tỷ tỷ, cũng quên ta nay đã muốn bị phong làm thứ phi, không phải thân thể không thoải mái sao, như thế nào hiện nay lại là hảo. Tạ Liên cúi thấp đầu không nói một tiếng. Gặp Tạ Liên cúi đầu nhận thức kinh sợ bộ dáng, Tạ Tư Lan trong lòng thoải mái không ít, chỉ là quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở một bên bình tĩnh uống trà Tạ Gia Ngữ thì trong lòng hỏa khí lại có chút lên đây. Nhưng mà nàng biết lúc này không thể nổi giận, Tạ Gia Ngữ đối với nàng mà nói còn có chút tác dụng, nhưng mặc dù là đối với nàng chỗ hữu dụng, quy củ cái gì vẫn là phải tuân thủ. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Lan quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên mama. Vị kia bên người mama lập tức hiểu Tạ Tư Lan ý tứ, chỉ vào Tạ Gia Ngữ nói, làm càn, thấy chúng ta nương nương thế nhưng không quỳ. Tạ Gia Ngữ mí mắt chưa nâng một chút, thổi thổi trong chén trà hiện lên đến lá trà, thản nhiên nói, không biết vị này mama là trong cung giáo dưỡng mama vẫn là bên ngoài đến, có thể biết quận chúa cùng thứ phi phẩm chất, có thể biết ta cùng với vị này thứ phi quan hệ, nếu là trong cung đến, ta xem ngươi chi bằng lại đi vào học một ít quy củ, nếu là bên ngoài đến, Hay là trước theo trong cung ma ma học đi, vị kia ma ma là trong cung đến. Vẫn tại cao quý phi bên người, chỉ là cao quý phi bên cạnh ma ma quá nhiều, lộ vẻ không ra nàng đến. Cho nên, tại Tạ Tư Lan đi trong cung thỉnh ân thì dần dần cùng nàng thông đồng ở cùng một chỗ. Tạ Tư Lan cần người giúp nàng. Từ cao quý phi bên người đem nàng muốn lại đây. Như thế nào, còn không quỳ xuống. Tạ Gia Ngữ tầng tầng đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Sắc bén nói, vị kia ma ma bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh ổn tâm thần. Nói, tuy rằng thứ phi phẩm chất không ngài cao, nhưng dù sao cũng là hoàng tử thứ phi, mà ngài, ân. Chẳng lẽ bản quận chúa không phải hoàng thượng biểu muội sao? Tạ Gia Ngữ nhìn thẳng trở về. Vị kia ma ma nghe lời này, nhìn Tạ Tư Lan một chút. Tạ Tư Lan chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, xanh mặt, nói, còn không mau lui ra. Như thế nào có thể đối cô tổ mẫu nói lớn như thế nghịch không ngờ lời nói. Cô tổ mẫu là trưởng bối của ta. Sao có thể khiến trưởng bối quỳ tiểu bối nàng mà chịu đựng? Đợi đến nhị hoàng tử sau khi lên ngôi, tuyệt sẽ không tái cho Tạ Gia Ngữ bất cứ nào sắc mặt tốt. Lão nô biết sai, nói xong ma ma liền lui về sau một bước. Tạ Gia Ngữ cảm thấy Tạ Tư Lan một năm nay nhiều lại là rất có tiến bộ. Nhìn kỹ một chút Tạ Tư Lan, không chỉ tính tình tiến bộ, dung mạo khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Tạ gia ba tỷ muội, lớn đẹp nhất là Tạ Liên, lớn tối mượt mà là Tạ Tư Nhị, mà Tạ Tư Lan là thắng ở khí chất thượng. Hiện nay vừa thấy, kia cổ không cốc âm u lan khí chất là nửa điểm cũng không còn. Chỉ còn lại có một đống phục trang đẹp đẽ đắp lên quý thái. Lại phối hợp khẽ nâng cằm, một bộ cao cao tại thượng cả vú lấp miệng em bộ dáng. Cô tổ mẫu, Tư Lan có chuyện muốn tìm ngài trò chuyện với nhau, Tạ Tư Lan nói. Nói xong, nhìn thoáng qua Tạ Liên, ý bảo nàng rời đi. Tạ Liên lại không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ nghĩ hướng về phía Tạ Liên gật gật đầu. Tạ Tư Lan đã muốn tìm nàng hai lần. Nếu là lúc này đây không nói rõ ràng lời nói, nói không chừng sẽ còn có lần sau. Nàng ngược lại là muốn nghe vừa nghe. Tạ Tư Lan đến cùng tìm nàng làm chuyện gì? Tự cao tự đại bất thành. Thế nhưng tự mình đã tới. Chờ Tạ Liên đi sau. Tạ Gia Ngữ đạo, hảo. Ngươi có thể nói, lại nhiều lần tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Tạ Tư Lan nguyên tưởng rằng Tạ Gia Ngữ cũng không biết nàng trước tìm nàng. Không nghĩ đến thế nhưng đã sớm biết, có thể thấy được, căn bản là không coi nàng là một hồi sự. Tạ Tư Lan dùng sức đem tâm trung buồn bã đè xuống, mang trên mặt ý cười, mở miệng nói, cô tổ mẫu. Nay nhà chúng ta vương gia đã muốn bị phong tước vị. Không biết ngài như thế nào xem. Nói xong, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Phảng phất đối với chuyện này phi thường đắc ý. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua đắc ý Tạ Tư Lan. Nói, không thể nào xem mon sơ. Tạ Tư Lan gặp Tạ Gia Ngữ vẫn là vừa cái kia sắc mặt. Trên mặt biểu tình có hơi cứng đờ. Có chút không thể tin nhìn về phía nàng, thái tử 8 tuổi bị phong làm thái tử, đến bây giờ đã muốn mười mấy năm quang cảnh, nhị hoàng tử lúc này mới bị phong bất quá một tháng. Hai đêm so sánh, ngươi cảm thấy ta thấy thế nào? Tạ Gia Ngữ nhắc nhở vài câu, nhưng mà, Tạ Tư Lan lại cảm thấy Tạ Gia Ngữ tại châm chọc nàng. Tâm tình nhất thời có chút khó chịu, nụ cười trên mặt đã muốn tan không ít, đơn giản cũng không hề làm bộ, gọn gàng dứt khoát nói, Nay nhà chúng ta vương gia tiếng hô vô cùng vang, lại có vương gia tước vị cùng với lâm các lão tăng cường, đã muốn khác biệt dĩ vãng. Tin tưởng cô tổ mẫu hẳn là đã sớm nghe nói a. Tạ gia ngữ gặp Tạ Tư Lan vẫn chưa minh bạch nàng trong lời thâm ý, đơn giản không hề nhiều lời, chỉ uống trà không nói. Vô số người muốn lại đây đầu nhập vào nhà chúng ta vương gia, lại đều bị chúng ta vương gia cự tuyệt. Cô tổ mẫu, chúng ta là người trên một cái thuyền, Lâm Lang Viện cùng ngài có thù, ngài cũng không thích nàng, điểm này ta đã sớm nghe được. Hơn nữa, nàng vẫn chưa có sinh ra, mà ta đã có thai, nên làm như thế nào ngài nên biết đi. Tạ Tư Lan thấp giọng nói. Nghe được Tạ Tư Lan nói mình có bầu là lúc, Tạ gia ngữ ngẩn ra một chút, nhưng lập tức liền minh bạch Tạ Tư Lan ý tứ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng cười. Ta lúc nào cùng ngươi thượng đồng nhất chiếc thuyền, tự ta như thế nào không biết đâu. Tạ gia ngữ thản nhiên nói. Ngươi? Tạ Tư Lan không dự đoán được Tạ gia ngữ sẽ là như vậy trả lời, có chút tức giận, nói uy hiếp nói, hiện nay là ngươi dựa vào tới được thời cơ tốt nhất, đợi về sau nhà chúng ta vương gia, ngươi lại dựa vào lại đây sẽ trễ, không có người sẽ cho ngươi cơ hội. Tạ gia ngữ ung dung cười, đứng dậy, quyết định không hề cùng Tạ Tư Lan tán gẫu. Tạ Tư Lan ý thức đường về, nàng thật sự là không làm rõ được. Nguyên bản ta cho là nhị hoàng tử làm cho ngươi tới được, nhưng nghe phía sau ngươi lời nói, phát hiện cũng không phải a. Tạ gia ngữ đạo. Nga, đúng rồi, cơ hội này ngươi vẫn là lưu cho người khác đi, ta liền không cần. Đa tạ thứ phi nương nương. Nói xong, mang theo ý cười ly khai. Hết chương.